Cực phẩm tà thiếu, chương 38, Lữ Bất Phàm, góc truyện audio.com. Lữ Văn Tán thường nhìn trưởng tôn đắc ý nhất của mình, đối với thuyết pháp của Lữ Bất Phàm, đưa cho khẳng định Lữ Bất Phàm rất để cho Lữ Văn thỏa mãn. Với tư cách nhân vật thiên tài của Lữ gia, Lữ Bất Phàm tuyệt đối là đầu lĩnh trẻ tuổi của Lữ gia. Lữ Bất Phàm là cháu trai đắc ý nhất của Lữ Văn. Lực lượng chính trị của Lữ gia tuy phi thường hùng hậu, nhưng mà trong quân đội thật sự là địa phương không lớn. Mà dã tâm của Lữ gia cũng phi thường khổng lồ, đem xúc tu vươn tới quân đội. Bất quá, bởi vì Trần, Lâm, Viên Tam gia đại lão quân đội áp chế, làm cho Lữ gia ở trong quân nửa bước khó đi. Vấn đề này, một mực làm Lữ Văn đau đầu. Mà bây giờ, lại bởi vì một cái Lâm Tĩnh Nhu, đã có thể cho Lữ gia bọn hắn một cơ hội. Đương nhiên, Lữ Văn cũng biết đây hết thảy đều dựa vào Lữ Bất Phàm thao khống cùng với vận khí. Đúng, là vận khí. Mới đầu trong kế hoạch chỉ là muốn giết Trần Thanh Đế, giết Trần Thanh Đế đối với Lữ gia mà nói, chỉ là đả kích Trần lão gia từ thoáng một phát mà thôi, không có tính lợi ích thực chất đáng nói. Mà sở dĩ Lữ Bất Phàm nguyện ý hợp tác cùng Trần Phong Nhiên, chính là vì đả kích Trần lão gia từ thoáng một phát. Dù sao, trình độ coi trọng của Trần lão gia từ đối với Trần Thanh Đế, không có mấy người không biết. Có tư cách biết, đều biết không sai biệt lắm. Chỉ cần là sự tình có thể đối phó Trần gia, Lữ Bất Phàm vẫn là phi thường cam tâm tình nguyện làm. Lâm Tĩnh Nhu xuất hiện cố ý vào trong xe của Trần Thanh Đế, đây là vận khí của Lữ Bất Phàm. Đồng thời, Lữ Bất Phàm cũng rất nhanh cải biến kế hoạch. Trong đua xe xảy ra ngoài ý muốn làm cho Lâm Tĩnh Nhu chết là mục đích chủ yếu của Lữ Bất Phàm. Về phần ăn chơi thiếu gia như Trần Thanh Đế kia cũng chỉ là quỷ đáng chết mà thôi. Bất Phàm tuy Trần Phong Nhiên tuổi còn nhỏ, lại không phải một nhân vật đơn giản, lại càng không phải là một kẻ ngu. Đối mặt với ngươi, hắn có thể không có chuẩn bị gì sao? Sẽ chịu tiếng xấu thay cho người khác sao? Lữ Văn nửa khép hai mắt tự nhiên nói ra, nếu như có thể đơn giản dùng việc này để cho Trần Phong Nhiên chịu tiếng xấu thay cho người khác, Trần Phong Nhiên cũng không phải là Trần Phong Nhiên rồi. Gia gia tâm tư kín đáo, tôn nhi bội phục, Trần Phong Nhiên chính xác lưu lại một tay, rất đơn giản, cũng rất có hiệu quả. Lữ Bất Phàm lạnh nhạt nói, a, nói nghe một chút, có thể làm cho Lữ Bất Phàm tán dương, Lữ Văn lập tức lấy đến hứng thú. Lái xe là của Lữ gia chúng ta cung cấp mà Trần Phong Nhiên hắn ở trên xe đua trang bị một quả bom. Một khi Trần Thanh Đế cùng Lâm Tĩnh Nhu chết đi, Trần Phong Nhiên tất nhiên sẽ kích nổ quả bom, đem hết thảy đổ lên trên đầu Lữ gia chúng ta. Lữ Bất Phàm tiếp tục nói, Trần Phong Nhiên ở bên ngoài xem ra là một quai bảo bảo, một mực đều dùng đại ca của hắn Trần Thanh Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng là âm thầm ưa thích Lâm Tĩnh Nhu. Trần Phong Nhiên muốn đem hết thảy đổ lên trên đầu của chúng ta, không có người sẽ hoài nghi. Cũng sẽ không có người tin tưởng, đây hết thảy có quan hệ cùng quai bảo bảo Trần Phong Nhiên. Khóe miệng Lữ Bất Phàm lộ ra một tia giễu cợt, sự tình Trần Phong Nhiên lắp đặt quả bom ta biết rõ, nhưng mà lại không có áp dụng bất luận hành động gì. Vì cái gì, Lữ Văn có chút nhắm hai mắt lại, ngữ khí y nguyên bình thản, không nóng không vội. Lữ Văn phản ứng như thế, hoàn toàn là vì hắn đối với Lữ Bất Phàm rất tín nhiệm. Lữ Bất Phàm đã biết rõ Trần Phong Nhiên lắp, góc truyện audio.com, đặt quả bom, lại không có áp dụng bất luận biện pháp gì, rõ ràng Lữ Bất Phàm đã có đối sách. Đừng nói là hợp tác với Trần Phong Nhiên, cho dù là hợp tác cùng Trần Thanh Đế là thiếu gia ăn chơi không có triển vọng, ta cũng sẽ toàn lực ứng phó. Lữ Bất Phàm mỉm cười, nói ra, lái xe kia, là Lữ gia chúng ta cung cấp ta há có thể không có hậu chiêu sao? Trần Phong Nhiên hắn muốn giết lái xe, đem hết thảy giá hỏa cho Lữ gia chúng ta, để cho Lữ gia chúng ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, há có thể dễ dàng như vậy? Trần Phong Nhiên kíp nổ quả bom, giết lái xe, không phải để cho hắn cùng với việc này thoát khỏi liên quan, mà là... Lữ Bất Phàm nho nhã cười ôn nhu nói. Mà là đang chứng minh cho Lữ gia, chứng minh chúng ta cùng việc này không quan hệ, vì sao ta phải ngăn cản? Vì sao không tương kế tựu kế? Về phần kế hoạch của cháu, ông không hỏi qua. Lữ Văn mở hai mắt nhìn xem màn hình, nói ra. Bất Phàm, cháu nói vận khí của Trần Thanh Đế còn có nữa hay không? Lữ Văn nói là vận khí, kỳ thực là chỉ Trần Thanh Đế có thể qua cửa ải này hay không? Vận khí, đúng rồi, vận khí xác thực rất trọng yếu. Không phải vận khí, Lâm Tĩnh Nhu sẽ không xuất hiện. Lữ Bất Phàm nhìn xem màn hình, thi thao lẩm bẩm. Trần Thanh Đế, vận khí của ngươi thật sự sẽ xuất hiện sao? Vận khí, Trần Thanh Đế tuyệt đối là thực tài thực liệu, kỹ thuật lái xe thông qua linh khí ăn gian, dựa vào vận khí cộng long. Bất quá Trần Thanh Đế muốn đúng là hiệu quả như vậy. Ít nhất, vận khí vừa nói, tất cả mọi người đã tin tưởng. hết cách rồi, chủ yếu là vì kỹ thuật lái xe của Trần Đại Thiếu thật sự là con mẹ nó quá kém. Hiện tại đột nhiên biến thành như bức, ngay cả Trần Đại Thiếu còn nói là Lâm Tĩnh Nhu mang đến vận khí, còn có ai sẽ đi hoài nghi. Ngoại trừ giải thích này, còn có giải thích khác hay sao? Hơn nữa, ai có thể biết rõ, Trần Đại Thiếu này đã không phải Trần Thanh Đế kia. Coi như là Trần Thanh Đế nói ra, nói cho người khác biết ai sẽ tin tưởng. Nguồn chuyện, chuyện phun không có a. Trần Thanh Đế, làm sao bây giờ? Phía trước nhìn không thấy rồi, vận khí của ta hình như không còn nữa. Lâm Tĩnh Nhu nhìn về khói trắng phía trước, mặt sắc trở nên khó coi không thôi. Bởi vì kỹ thuật lái xe của Trần Thanh Đế đột nhiên trở lại bình thường, làm cho Lâm Tĩnh Nhu cho rằng, vận khí của nàng cũng đã biến mất. Cách chương.